Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 35, cổ đại sát thủ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh đã qua tháng 10 nhưng An Ý vẫn sống thanh thản, có khi lo âu phá đám cung nữ một chút cho vui. Nói thật An Ý rất chán ghét ở hoàng cung nên hôm nay định trốn hoàng cung đi xuất cung ra ngoài, nhưng mà cô đang rất phiền muộn không biết ai sẽ đi với mình đây. An Ý liền nghĩ ra một cách, đó là lôi kéo boss phản diện đi cùng để bồi dưỡng tình cảm, vì dạo này cô lo làm mấy nhiệm vụ của nguyên chủ mà quên mất nhiệm vụ chính là công lược boss phản diện, nên cô kêu cung nữ chuẩn bị cho mày quần áo thay để đi đến tẩm cung của Phù Yến Vương Ngạnh Nhi chuẩn bị quần áo cho bồn cung. An Ý ra lệnh cho một cung nữ. Dạ, Hạnh Nhi nhanh nhẹn chọn một bộ quần áo nhẹ nhàng thanh lịch mặc vào cho An Ý vì cô mới tắm xong. Ta muốn qua Phù Yến Vương. Hạnh Nhi, Thanh Nhi đi theo ta. An Ý nói xong thì dẫn theo hai người hầu bước đi, nhưng mà khi bước đến ra khỏi phủ quận chúa thì hình như không biết Phù Yến Vương ở đâu nên đứng lại làm Hạnh Nhi, Thanh Nhi lo lắng hỏi. Quận chúa người sao vậy? Thanh Nhi nhẹ nhàng bước lên nhỏ giọng hỏi làm An Ý bừng tỉnh ngượng ngùng nói. Ta... không biết Phù Yến Vương ở đâu. An Ý nữa ngày mới nói ra một câu, khuôn mặt ngượng ngùng khó xử rất đáng yêu, làm Hạnh Nhi thấy rất muốn sờ cô mà không được, vì Hạnh Nhi là cung nữ còn An Ý là chủ tử nên đó là tội khi quân không nên vi phạm. Hi hi, quận chúa đi theo nô tì. Thanh Nhi nói xong chỉ tay dẫn đường cho An Ý đi đến Phù Yến Vương, nhưng khi đến cửa thì bị một người từ trong Phù Yến Vương xông ra làm An Ý té ngã. May mắn có Hạnh Nhi đứng phía sau đỡ, không là cô đi ôm đất mẹ rồi. Vừa định chửi bới thì nghe một tiếng quát của một người phụ nữ xinh đẹp thanh nhã nhưng lại kiêu ngạo không xem ai ra gì, nhìn về phía An Ý quát cô. Vì cô ta không nhìn thấy khuôn mặt An Ý nên mới chửi quát lớn tiếng với cô, mà hai thị vệ kia thấy không tốt nên xen vào. Mắt ngươi mù sao mà đụng phải Trắc Phi mà Yến Vương đệ hạ sủng ái nhất hả, không muốn bị chém đầu thì biến. Trắc Phi Diệp Hàm Hàm lên tiếng quát lớn về phía An Ý mà cô ta không xem vẻ mặt của Hạnh Nhi, Thanh Nhi và hai tên thị vệ khuôn mặt đang biến sắc trắng bệch nhìn cô ta ra vẻ ta đây là người xinh đẹp kiêu ngạo nhất. Hai thị vệ thấy tình thế không ổn nên xen vào. Trắc Phi người không nên mắng tam. Hai tên thị vệ còn chưa nói xong thì đã bị vị Trắc Phi kia quát mắng. Hai tên thuộc hạ như các người im đi. Trắc Phi Diệp Hàm Hàm không xem ai ra gì, ánh mắt kiêu khích nhìn về phía An Ý đang được Hạnh Nhi từ dưới đất đỡ lên. Khi An Ý sắp đứng dậy thì bị cô ta xô ngã. Thanh Nhi tức giận khi thấy chủ tử bị người bình thường như cô ta đẩy ngã, tức giận mà còn hấp dẫn ánh mắt của người khác. Cô dám đẩy ngã chủ tử sao, cô muốn chết. Thanh Nhi còn một đoạn chưa nói xong thì bị một giọng lạnh lùng uy nghiêm vang lên cắt ngang. Chuyện gì ồn ào? Hiên Viên Vũ lạnh lùng quát lại, ánh mắt quét qua Trắc Phi Diệp Hàm Hàm làm cô ta sợ hãi ôm ống tay áo anh nói giọng kiêu khích. Vương gia, cô gái kia khi dễ thần thiếp. Trắc Phi Diệp Hàm Hàm giọng nũng nịu làm ai nghe cũng nổi da gà đầy người. Cách chương.